Thiên tài tam bảo, chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa kỳ hạn khó khăn lắm mới qua. Chỉ cần anh chịu đựng thêm một thời gian nữa là có thể được giải thoát. Dù sao cô cũng không biết hình dáng của anh. Cho dù sau này có gặp phải ở trên đường cũng không nhận ra được. Nhưng, nếu để cho cô nhìn thấy mặt anh, có lẽ sẽ thật sự dây dưa không rõ mất. Nói vậy hình như cũng hợp tình hợp lý. Lẽ nào có thật sự suy nghĩ nhiều? Nếu không phải 4 năm trước tôi động vào cô lại hại có sảy thai, tôi sẽ không chơi với cô đâu. Dạ Trần Đình nói thêm một câu có vẻ tình sâu ý nặng. Đêm đó anh bị người ta bỏ thuốc, mơ mơ màng màng mà ngủ với cô. Hơn nữa còn hung hăng như con thú. Không hề thương tiếc, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ dáng vẻ cô khóc lóc xin tha dưới người anh. Mỗi lần nhớ lại cảm giác máu sôi trào. Vô cùng hổ thẹn, coi như anh có chút lương tâm. Phong Thiên Tuyết đã bớt nghi ngờ. Cô nghĩ kỹ lại, sao người cao ngạo như Dạ Trần Đình có thể giả vờ làm trai bao ở Dạ Sắc, chơi trò nhập vai với cô được. Lại nói, anh vừa đuổi cô xuống xe không thể vừa đảo mắt đã đổi xe, thay quần áo tới đón cô được chứ. Cho dù thời gian cho phép nhưng tính tình của anh không cho phép đâu. Sau này cô gặp phải chuyện như vậy thì đừng gọi tôi. Dạ Trần Đình nói sang chuyện khác. Tôi đâu phải vệ sĩ của cô mà tùy cô gọi tới gọi lại chứ. Tôi không muốn làm phiền anh nhưng chẳng thể nhờ được ai khác giúp đỡ ngoài anh. Phong Thiên Tuyết bất lực. Bạn trai cô đâu? Dạ Trần Đình lạnh lùng hỏi. Tôi làm gì có bạn trai? Phong Thiên Tuyết trừng mắt nhìn anh. Cô không có à? Dạ Trần Đình nghi ngờ. Rốt cuộc cô gái này nói câu nào là thật, câu nào là giả vậy? Anh đã nhắc nhở tôi. Phong Thiên Tuyết nhớ ra tối nay cô đã nói với Dạ Trần Đình là mình có bạn trai. Nếu anh phát hiện ra cô nói dối thì tiêu đời. Cho nên cô đã diễn thì phải diễn giống một chút. Phong Thiên Tuyết nghĩ tới đây lại kéo ra Trần Đình nói. Cô boy, anh làm bạn trai của tôi đi. Dạ Trần Đình chấn động. Đây tình huống gì vậy? Một giờ trước, người phụ nữ chó má này mới vô tình từ chối anh. Người cao quý có 102. Không ngờ bây giờ cô lại chủ động bảo một gã trai bao làm bạn trai của mình. Cô điên hay là ngốc vậy? Anh không cần căng thẳng đâu. Ý tôi là chỉ đóng giả thôi. Phong Thiên Tuyết giải thích. Gần đây có người đang theo đuổi tôi. Tôi muốn anh ta từ bỏ ý định mới cố ý nói tôi đã có bạn trai. Dạ Trần Đình híp mắt đầy vẻ nguy hiểm. Tốt lắm, người phụ nữ chó má này dám chơi tôi à, cô boy. Anh giúp tôi một lần đi. Phong Thiên Tuyết kéo ống tay áo của anh làm nũng. Tôi sẽ mua ít đồ bổ dưỡng cho anh. Không cần, Dạ Trần Đình ngắt lời cô. Người theo đuổi cô là ai? Cách chương.